Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, thần khí, hiên viên kiếm, đây chính là Phùng Hạo nói tới cái kia cản đường quái vật. Đã vậy còn quá mãnh liệt, mà thừa dưới mấy tên người chơi bên trong, không có gì ngoài chính mình cùng Phùng Hạo, hai người khác đều chỉ có level 3. Ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Tựa như vừa rồi Cố Trình, mặc dù Tiêu Thiên đã cứu hắn một mạng, nhưng là tại tinh anh trước mặt quái vật, đồng dạng một chiêu mất mạng. Đây chính là trò chơi tàn khốc một mặt. Thực lực kém hơn một chút, chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy tinh anh quái vật lợi hại như vậy, trừ Phùng Hạo bên ngoài hai tên người chơi mặt soát liền trợn nhìn. Không khỏi có chút hối hận đi theo chạy đến nơi đây đến tham gia náo nhiệt. Nhưng là, hiện tại dù cho muốn chạy trốn cũng không kịp. Phùng Hạo cũng không nhiều lời. Giơ tay lên nỏ nhắm ngay nhục trùng. Lúc này Tiêu Thiên lại nhạy cảm bắt được. Đối phương trên nét mặt lóe lên liền biến mất ngoan lệ. Điều này không khỏi làm hắn sinh ra cảnh giác. Nếu như không phải trải qua kiếp trước giãy giụa cùng ngươi lừa ta gạt, Tiêu Thiên chỉ sợ cũng sẽ không có như thế trực giác bén nhạy. Tâm niệm vừa mới động, Phùng Hạo trong tay tên nỏ đã hướng phía quái vật đầu vọt tới. Đoạt một tiếng, tạo thành 50 điểm tổn thương. Đã Phùng Hạo đã trước tiên phát động công kích, thừa dưới hai người cũng chỉ đành cắn răng đi theo hướng quái vật công tới. Ba người một cổ tác khí, thế mà cũng đánh rớt đối phương gần 1/3 HP. Nhục trùng bị đau, bỗng nhiên cuộn mình, hiển nhiên chuẩn bị phát động nọc độc phun ra kỹ năng. Giờ phút này đã thấy Tiêu Thiên đột nhiên nghiêng bên trong vọt tới. Lóng lánh bạch quang lưỡi kiếm lấy một cái 10 phần quỷ dị góc độ đâm vào trùng bụng. Tê lạp, nhục trùng phần bụng lập tức xuất hiện một đầu khe. Đau đến nó màu xanh lá nọc độc một trận phun tung tóe. Vừa rồi ba người công lâu không dưới, không nghĩ tới Tiêu Thiên vừa ra tay liền long trời lở đất, lập tức đả thương nặng con này tinh anh cấp quái vật. Hai tên người chơi mặt bên trên lập tức lộ ra nét mừng, duy chỉ có Phùng Hạo thần sắc phức tạp, ẩn ẩn lộ ra ghen ghét cùng tham lam chi sắc. Chẳng qua là một thanh tinh lương cấp vũ khí, vậy mà cũng có thể làm cho người sinh ra tà niệm. Chỉ tiếc, Tiêu Thiên đã không phải là kiếp trước kia tân thủ người chơi. 3 năm núi thây biển máu, đã sớm đem hắn tinh thần đoán luyện đến kiên cố. Phùng Hạo biến sắc lại biến, cuối cùng giống như hạ quyết tâm, nâng lên cung trong tay nỏ, nhắm ngay Tiêu Thiên phía sau. Trong đó một tên người chơi hiển nhiên nhìn thấy màn này. Cả kinh mở to hai mắt, tựa hồ cũng không rõ Phùng Hạo tại sao phải làm như vậy. Nhưng một người khác lại lộ ra hoàn toàn tương phản thần sắc. Gấp ngậm miệng lại, hận hận tiếp cận Phùng Hạo. Hắn đã nhìn ra Phùng Hạo giết người đoạt bảo ý đồ. Chỉ hận chính mình bất lực, với lại, đối để đã không sợ bị người nhìn đến. Khẳng định là quyết định sau đó diệt khẩu chủ ý, cho nên hắn mới sẽ lộ ra như thế ánh mắt phẫn hận. Mắt thấy Tiêu Thiên không tránh không né, Phùng Hạo trong lòng lập tức một trận cuồng hỉ, nhưng là liền mũi tên tuột tay trong nháy mắt, người trước mắt ảnh lại đột nhiên biến mất, chỉ có một cái bởi vì trọng thương mà tiến vào cuồng bạo trạng thái quái vật, hướng phía chính mình mở ra to lớn giác hút. Một cỗ to lớn hấp lực bắt lấy Phùng Hạo, đem hắn hướng quái vật trong miệng kéo đi, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Hắn căn bản đến không kịp né tránh. Phốc thử, Phùng Hạo cả người lập tức bị quái vật nuốt vào trong miệng. Thừa dịp nó đứng thẳng người lên cơ hội, Tiêu Thiên thân hình như quỷ mị xuất hiện, ngoại trừ phần bụng bên ngoài, mộ huyệt trùng còn có một cái khác nhược điểm. Trên thân thể của nó khắp nơi đều kiên, cứng rắn giáp xác, nhưng thôn phệ con mồi lúc trùng thủ hai mảnh giáp cứng lại hội mở ra. Yếu điểm công kích, tổn thương gấp bội. Hắn hiện tại cần chính là nhất kích tất sát phán định. Cao nhanh nhẹn mang tới tinh chuẩn phán đoán để mũi kiếm không sai chút nào đâm vào nhược điểm vị. Chí, Tiêu Thiên mừng rỡ, thuận thế lại đem mũi kiếm đẩy vào một tí. Yếu điểm công kích, gấp 3 bạo kích, keng, theo Phùng Hạo tử vong, đánh giết mộ huyệt trùng hệ thống nhắc nhở đồng thời vang lên. Lấy được kinh nghiệm giá trị 2.000 điểm, đẳng cấp trực tiếp thăng cấp đến level 7. Một đạo cột sáng màu trắng rơi tại quái vật trên thi thể. Trong cột ánh sáng, nổi lơ lửng một cái kim sắc bảo dương. Trí nhớ của kiếp trước bên trong, Tiêu Thiên rất rõ ràng. Trò chơi sơ kỳ quái vật chỉ cung cấp điểm kinh nghiệm, rất ít sẽ trực tiếp rơi xuống bảo dương. Nhưng lần này, vậy mà mở ra bảo dương. Hơn nữa còn là kim sắc bảo dương. Trong game bảo dương, tổng cộng chia làm là màu trắng, ngân sắc, kim sắc, ám kim 4 loại, màu trắng cùng màu bạc bảo dương có thể mở ra cấp F đến A. Cấp vật phẩm mà chỉ có kim sắc cùng ám kim sắc bảo dương có thể mở ra cấp S trở lên vật phẩm. Đương nhiên, cái gọi là có thể mở ra chỉ là có nhất định xác suất mà thôi. Cái này xác suất chắc chắn sẽ không so sổ số giải nhất cao ra bao nhiêu. Không có nghĩ đến cái này phổ thông tinh anh quái vật thế mà rơi xuống một cái kim sắc bảo dương. Tiêu Thiên ngược lại có chút hiếu kỳ, nhìn xem biết mở ra thứ gì. Tiêu Thiên một mặt nghĩ đến, một mặt duỗi tay cầm lên trôi nổi kim sắc tiểu bảo dương, keng. Hệ thống kiểm tra đến người chơi Tiêu Thiên nhặt tư cách. Lóe lên ánh bạc, bảo dương mở ra, một chương nho nhỏ tấm thẻ lẳng lặng phiêu phù ở bảo trong dương. Không phải đâu, hiên viên kiếm, trong phong ấn, loại hình, vũ khí, nói rõ, kiếm này là một thanh kim sắc thánh đạo cổ kiếm, do chúng thần khai thác thủ sơn chi đồng tạo thành. Truyền thuyết là thiên giới chư thần ban cho hiên viên hoàng đế đánh bại si vưu khoáng thế thần kiếm. Trong đó chất chứa vô tận lực lượng, có thể trảm yêu trừ ma. Kiếm này hậu truyện cùng Hạ Vũ, Vũ bằng này lập quốc. Sau đó chuyển thành là Thương Thang đoạt được. Từ Thương Triều diệt vong, thần kiếm không biết tung tích. Đánh giá, truyền thuyết cấp, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.